đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, trong khi mọi người trong làng Bái xem trọng và giữ gìn cây gạo, cây di sản của làng, thì ông Lơ nói riêng và dòng họ Vũ nói chung lại xem đó như là một cái gai cần phải nhổ đi. Ông Lơ sẽ làm gì để có thể thực hiện được điều này mà không khơi lại nỗi buồn của dòng họ Vũ? Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe diễn biến tiếp theo của truyện ngắn Cây gạo làng Bái của tác giả Nguyễn Phước Giang qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Cho đến một hôm, lão Lơ có việc phải lên huyện. Lúc về, trời nắng gắt làm lão khát nước. Thấy cái quán ven đường đề chữ bia tươi mới về, lão chép miệng: ôi giàu, cái thứ nhạt như nước đáy bò, uống bao nhiêu cho bỏ. Định bỏ đi thì một tiếng phụ nữ ỏn ẻn: ông anh ơi, vào đây đã nào, nắng nồi thế này, vào đây với em cho mát. Thấy bùi tai, lão xuống xe rẽ vào. Cô chủ quán ngoài 30 tuổi, người đẩy đà, hai mắt tít như hai sợi chỉ, kéo ghế mời lão ngồi. Nâng cốc bia lên, lão dốc thẳng vào họng. Một hơi, hai hơi, đỡ cơn khát. Cũng khá. Lão gật gù, rồi định đứng lên trả tiền. Bỗng có tiếng nói của một người ngồi ở bàn bên: cứ theo thiết kế mà làm, bàn cãi làm gì chứ. Tiếng một người khác: thằng này chả hiểu gì cả. Nếu đi theo cái hướng ấy thì mắc cây gạo, ai chặt cho mày chắc. Lại còn phải vào ủy ban xã làm thủ tục xin phép. Mà rút kinh nghiệm, có nơi người ta ủng hộ, có nơi chặt xong người ta bắt đền, rồi kiện cáo, lồi thôi lắm. Tao dự đoán việc này qua mấy tháng nữa cũng chả xong. Thấy nói đến cây gạo, tự dưng lão Lơ giỏng tai nghe. Sau một hồi, lão mới biết đây là đội kéo đường dây điện 3 pha 380V về làng Bái và các xã khác. Đường dây sẽ đi qua gò gạo, mà qua gò thì vướng cây gạo. Thế thì phải hạ cây gạo rồi. Phải ưu tiên điện khí hóa nông thôn chứ. Đi họp người ta đã thông mãi rồi. Lão giỏng tay nghe, rồi lão rũng cả người. Lão làm như vô tình kéo ghế xích lại đám đông. Ồ, thế ra là các bác kéo điện về làng Bái. Em ở làng Bái đây, mừng lắm, mong điện từng ngày các bác à. Có gì khó khăn không, em về vận động bà con giúp. Vì chứ điện về làng thì khỏi phải nói. Một người đứng tuổi chừng như đội trưởng của nhóm nói luôn một mạch. Công việc thì thuận, nhưng bây giờ kéo về làng ông thì phải qua gò gạo, phải hạ cái cây ấy xuống. Làng có cho chặt không hả? Có người giúp chúng tôi không? Lại còn phải xin lệnh điều tời với cậu xuống. Gầy gò đấy. Lão Lơ cuống lên: ồ, tưởng chuyện gì, việc ấy dễ như bỡn. Cây gạo chả để làm gì. Hàng năm bọn trẻ con hay ra bắt chim sáo, có đứa lộn cổ xuống chết tươi. Có điện về làng là bà con mừng, không có gì phải phân dân đâu các bác à. Bác cứ vào ủy ban nói một tiếng, em huy động người ra chặt. Chẳng phải tời tợt cẩu kiết gì đâu. Thấy bùi tai, ông đội trưởng nói: tiền bồi dưỡng chỉ độ 100 thôi, liệu có xong không? Để tôi về báo cáo với công ty. Thấy công việc quá thuận lợi, lão hổn hển không ra tiếng. Chúng em chả xin gì bác, chỉ làm ít củi đun là được rồi. Tiền ấy ta làm bữa liên quan là xong. Họ bắt tay giao kèo với lão. Họ không biết chuyện của nhà lão Lơ. Họ nghĩ là người dân mong điện về như nắng hạn chờ mưa. Lão Lơ bước ra ngoài quán cứ thế cắm đầu đi, quên cả trả tiền, quên cả xe đạp. Cô chủ quán chạy ra gọi giật lại. Ơ, bố già, bố bị điện giật rồi chắc. Còn lâu điện mới về làm bố nhá. Lão hiểu ra mình phải làm gì. Trả tiền xong, lão chữa thẹn, hơ hớ cười. Lão không ngờ chuyện mấy trăm năm chỉ dồn lại có một ngày. Trên đường về, lão nghĩ ra bao nhiêu chuyện. Nào là phải họp bí mật đầu ngành họ Vũ, phân công cho mấy đứa khỏe mạnh từng việc một. Phải tổ chức tế tổ. Mà có khi còn phải xoay lại mộ các cụ cũng nên. Cây gạo đổ là cái ách trăm năm sẽ tan. Làng hết chuyện sầm xì thóc mách. Rồi lão sẽ lấy vợ cho thằng Lễnh. Nó là tiến sĩ thì phải lấy vợ ở tỉnh. Con gái làng này bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không đáng một xu. Rồi phải xây cái nhà to nhất làng. Rồi phải... Hôm nhận cái giấy cho phép hạ cây gạo, có chữ ký của ủy ban xã, lão Lơ mừng quá, tí nữa thì lại sóng tay đội trưởng kéo đường dây. Tay đội trưởng khoáng khỏa. Phải đã thông mãi đây. Phải đưa công văn của huyện ra. Các bố ở ủy ban bảo cái cây gạo ấy đáng phải xếp hạng di tích. Nào là cây gạo là địa điểm treo cờ ngày khởi nghĩa. Nào là lễ xuất quân chống càn của đội du kích xã. Nào là trời gác máy bay thời chống Mỹ. Nào là ông thổ địa làng Bái. Rồi là cái gì góp vào việc bảo vệ thuần phong mỹ tục nữa. Ôi dào, lắm lý do lắm. Nhưng cuối cùng tôi đưa ra ý kiến là các bác có ủng hộ việc đưa điện về làng không, thì các bố mới chịu. Thôi, có giấy rồi, ông tiến hành sớm nha. Cẩn thận, giữ an toàn đấy. Lão Lơ lấp liếm. Các bác khỏi lo đâu. Nhà em năm đời là thợ sơn tràn. Em xin sang tháng là tiến hành ngay. Rồi chìa hai bàn tay ra, dồ lấy bàn tay của người đội trưởng. Chuẩn bị mọi việc xong, lão điện cho Lễnh về. Khi còn hai bố con ngồi với nhau, lão trịnh trọng. Anh về đợt này là có việc. Bố nhờ anh là người có học hành chữ nghĩa. Anh soạn cho bố bài văn tế các cụ sau khi bố đã hạ cây gạo ngoài gò xuống, để cho các cụ yên lòng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giấy ủy ban cho phép cẩn thận. Việc có thế thôi, còn việc nặng nhọc bọn thanh niên trong họ đã làm, anh không phải động tay. Lệnh ngó ra một lát rồi chậm rãi thưa. Sao lại phải hạ cây gạo hả bố? Điện không đi hướng này thì có hướng khác. Mấy trăm năm nữa, liệu làng có được cây gạo đẹp thế không? Nó là hồn cốt của làng. Chuyện các cụ nhà mình con cho đấy là một kỷ niệm buồn nhưng rất đẹp. Cái thời phong kiến cổ hủ ấy nói mà làm gì? Mà dù sao các cụ cũng thủy chung son sắt với nhau nên mới có bố có con bây giờ. Con không ủng hộ chuyện ấy đâu. Lão Lơ nổi cáo đập bàn. Anh là cái đồ bất hiếu, đồ điếu. Hôm ấy Lệnh bỏ đi, chẳng về cơm trưa, cơm chiều. Bà mãi ngồi sụt sịt dưới bếp. Còn hai tiếng nữa là giờ khởi sự. Lão Lơ đứng ngồi không yên. Bọn thanh niên hơn chục đứa trong họ cơm no rượu say ngủ như chết. Than, dây chảo, cưa, rìu, chất đống ngoài sân. Trời rạng dần, không gian ngột ngạt như muốn dở ra, lao xao một vài tiếng gà gáy trong làng. Đàn lợn lục hục thúc chuồng. Bà mãi lờm cờm chui vào bếp bắt nồi. Mấy đứa con gái xin về giúp việc nhà đã ngồi dậy ngáp vắng ngáp dài ở góc nhà. Chỉ còn đợi thời khắc cái đồng hồ réo chuông vào lúc 5 giờ sáng. Bỗng có tiếng chó sủa rang từ ngoài xóm vào đến nhà lão Lơ. Một người trong họ xuất hiện. Người ấy lắp bắp. Này, ông Lơ, ra ngoài gò mà xem nha. Hình như công an huyện bắt được một đôi hú hí dưới gốc gạo. Chúng giả đò để đi ăn cắp dây điện đấy. Mấy hôm nay xã bên cũng bắt được bọn nghiện đi ăn trộm dây. Bọn này to gan lắm. Thôi, đi ra ngay đi. Mà cũng đến giờ rồi còn gì. Đồng hồ réo lên một hồi chuông thảng thốt. Lão Lơ đốc tất cả dậy nhằm hướng Gò Gạo xuất quân. Bầu trời cuối hạ lúc bình minh, nửa chói gắt, nửa như u ám. Tình ấy nhanh như điện truyền đi khắp làng. Chả nhẽ chuyện của hàng trăm năm trước lại tái hiện. Họ lục tục kéo ra gò. Lão Lơ dẫn đầu đội quân lĩnh kỉnh những thứ đồ nghề hạ cây. Đến lối rẽ lên gò, lão hơi sững lại vì trông thấy cái xe máy của lệnh. Mấy người đứng lố nhố, có cả bóng công an nữa. Mà kìa, thằng lệnh đứng với con bé nào đang tựa lưng vào gốc gạo. Chết cha rồi, lại có cả tay kiên chủ tịch, tay bân công an xã với mấy người dân quân nữa. Đúng lúc đôi chân lão khuỵu xuống thì ông Kiên chủ tịch xã tiến lại gần nói: "Bác Lơ đây hả? Công việc chuẩn bị vất vả quá hả bác? Có chuyện thế này, xin báo cáo với bác. Để ưu tiên cho lưới điện về làng, chúng tôi đã đồng ý cho chặt cây gạo. Nhưng huyện xét đó là vật chứng lịch sử, văn hóa của cả huyện, cho nên đình lại việc làm này. Điện sẽ đi theo một hướng khác, cũng thuận thôi. Mong bác thông cảm và đồng ý với chúng tôi bác nhé." Lão Lơ ngán ngẩm thở không ra hơi. Còn gì nữa mà để đồng với chả ý. Rồi lão đi xăm xăm về phía gốc gạo, túm tay ông tiến sĩ lệnh: "Anh đi về nhà ngay, cho tôi nhờ." Đám đông thở phào giải tán. Lão Lơ cắm cúi đi trước như người mất hồn, theo sau là lệnh với chiếc xe cà tàng. Đến đám con trai họ Vũ lết thết đồ nghề như đội quân thất trận, bà Mãi đi sau cùng. Đúng lúc ấy thì người con gái đứng tựa gốc gạo ban nãy tiến lên sẻ sọt chào: "Cháu chào bác." Bà Mãi quay lại: "Ồ, tưởng ai, hóa ra cô Gắn, kỹ sư ở trại giống của huyện." Tự dưng bà nắm tay cô gái rồi chợt nghĩ: "Sao chúng nó gàn thế? Bao nhiêu năm rồi mà chả nói gì với thầy U." Đầu mùa hạ năm ấy, chẳng hiểu sao cây gạo ra hoa nhiều lắm. Từ xa trông cứ như đĩa xôi gất đỏ ối đặt trên cái nền xanh thẳm của làng Bái. Đám cưới của anh tiến sĩ Vũ Lệnh, cháu sáu đời của Đô Liệu, cùng cô Chu Thị Bích Gắn, cháu sáu đời của ông Nghè họ Chu, được cử hành trọng thể. Lão Lơ mặt mũi đỏ gay, không biết gì rượu hay gì, cứ đi ra đi vào rối rít bắt tay hai họ. Vui thì thật là vui, nhưng làng Bái vẫn thầm thì với nhau: "Cưới vào mùa này chắc là anh chị đã ăn cơm trước kẽn rồi." Dạo ôi, giọng giống nhà ông Đô Liệu ấy mà. Quý thính giả thân mến, mặc dù miệng đời vẫn còn nhớ, còn đàm tiếu về chuyện của năm xưa, nhưng mọi chuyện đã qua. Vấn đề hiện tại mà cả làng và gia đình ông Lơ nên hướng tới chính là hạnh phúc của gia đình, là cùng chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Vì sống mãi trong quá khứ sẽ không làm cuộc sống hiện tại của chúng ta tốt hơn. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Tìm Em của tác giả Văn Giá. Mệt rồi, hết hơi rồi, lông chui vào một quán cà phê sập xệ ven đường. Chả lẽ lại bỏ cuộc sao? Chả lẽ Long đi tìm Khánh, Khánh cho địa chỉ hôm trước, không lẽ lại cho sai? Hay Khánh ghi sai? Hôm qua gọi điện thoại thì được, hôm nay thì gọi không làm sao được. Máy cứ túc túc hoài. Chỉ còn chiều và tối nay nữa thôi, sớm mai Long bay về sớm. Long mở tấm giấy ghi địa chỉ ra. Rõ ràng mình đi đúng con ngõ này, hẻm này, xẹt này. Làm sao có thể sai được cơ chứ? Đúng chỉ dẫn rồi. Khánh bảo đầu đường có cái bốt điện sơn vàng. Thì đúng rồi. Uống nước xong, Long lại trở lại con đường cũ mà anh vừa quay ra. cố một lần nữa. Nếu không thấy thì cũng đành thôi. Bác ơi! Lại là anh. À vâng, lại bác. Cháu xin lỗi, nhưng mà cho cháu hỏi thêm một lần nữa thôi. Cô Khánh... Cô Khánh dạy học, mới mua nhà ở đây. Vâng vâng, vậy ra bác biết à? Đâu có biết, chính anh nói lúc nãy đấy thôi. Rồi à, cứ tưởng là bác... Ông già nhướng cặp kính lên, gườm gườm, nhìn có vẻ cảnh giác cao độ. Ông hất hàm. Thôi nha, anh làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa được không? Long chán nản quay ra, lẩm bẩm. Đúng là cái lão già gần đất xa trời, sắp ngoẻo đến nơi rồi mà còn khó tính. Con phố này mang tên Tiến Bộ. Điên tiết, tiến bộ cái con khỉ. Số má nhà cửa đánh lung tung, không ra bên lẻ bên chẳng, trùng số, nhảy cách quảng vô tội dạ, không có một trật tự nào cả. Hỏi cô bán quán cà phê, cô ấy toe toét. Lung tung là lung tung với anh thôi, chứ người ở đây người ta chẳng nhầm bao giờ. Cô nói thế mà nghe được à? Đánh số là để cho tiện giao dịch, tìm kiếm, nhất là cho những người ở xa đến dễ tìm, chứ có phải cho người ở đây như cô đâu. Cô ta nguýt một cái rồi quay đít đi vào nhà. Tiến bộ, ha, có một thời người ta xóa hết tên làng xóm phố xá cũ để đặt tên mới. Những tên người là anh hùng, là danh nhân. Thôi cũng được, nhưng đằng này lại là hàng loạt những cái tên khẩu hiệu. Nào Đại Phong, Ba Nhất, Chiến Thắng, Quyết Tiến, Thống Nhất, Đoàn Kết, Tiền Phong, Thắng Lợi. Còn đây thì là Tiến Bộ. Những ngôi nhà sập xệ, hẻm, xẹt, búa xua, cống rãnh bốc mùi nồng nặc. Đường xá bê tông, nhiều chỗ lông tróc, ổ gà lầy lụa. Những bọc rác ni lông lù lù nằm cạnh đường chưa kịp dọn. Nhà cửa cái cao cái thấp, cái nhô ra, cái thụt vào. Lối đi chỗ cong chỗ ngoặt. Thỉnh thoảng lại trồi ra mấy cái ghế của hàng nước chè chén thuốc lá thuốc lào, ghi lô ghi đề, buôn chuyện hóng chuyện, cãi giả vô công rồi nghề, tụ bạ đủ loại, nhàm nhở, tăm tối, xấu xí. Ngôi nhà ấy nằm ở đâu? Em đang ở đâu? Sao gọi em không thấy? Trong đầu Long lóe lên một ý nghĩ. Hay là cô ta cố ý cho sai địa chỉ để mình tìm cho chết đi, cho đáng kiếp, cho khốn nạn khốn khổ, cho chừa cái thói khoái chí tưởng bở đi. Nhưng không, nàng chân thành thế kia mà. Với đôi mắt ấy, điệu cười ấy, chắc chắn là người ngay thẳng rồi. Mà nàng lừa mình hay nói dối mình thì làm gì? Để được gì cơ chứ? Mình là loại của nã chả có, chức tước thì không, tiểu gia cũng chả xong, chứ đừng nói đến đại gia. Mà danh tiếng cũng lại không nốt, chỉ là anh nghiên cứu viên quèn trong một cái diện quèn. Nhân đi công tác thì hẹn hò thăm em, chứ đâu có dám mơ mộng hy vọng gì mà em cho là tôi tưởng bở. Em nghĩ thế thì oan cho tôi quá đấy. Nhưng mà nàng đẹp, với nhan sắc ấy, người trai nào đi bên cạnh cũng dễ có chút mặc cảm, nhất là lúc mới quen nhau. Nàng hay bước sải, cặp đùi thon, dài, đôi chân thẳng tắp. Nàng hay mặc quần bò, áo phông bó sát, đường nét dứt khoát, thanh thoát. Mắt nàng xanh, cặp môi dày rất gợi. Nàng lại cứ săn đón hỏi han về quyển sách này, trang web kia, bài vở này, tác giả nọ. Người đẹp, tội gì mà làm khoa học em ơi. Cứ chôn tuổi xuân của mình trong phòng thư viện với những quyển sách móc meo, với những bà thủ thư cấm cáo bực mình để làm gì. Hãy sống nhẹ nhàng thôi, khoa học khoa heo vừa đủ để hành nghề thôi. Chứ có cố cả đời cũng chẳng thành Marie Curie đâu nhé. Và nhất là còn để sống, hãy sống một đời sống thật sống động, tươi tắn, thỏa cái sinh thú và ước nguyện bình dị của mình là tốt lắm rồi. Yêu đương gì thì yêu, rồi kiếm một thằng chồng tử tế, giàu có, chức tước thì tốt, không cũng chẳng sao. Nhưng nó phải tử tế em à. Tử tế là gốc. Người tử tế là người như thế nào? Có lần Khánh đã hỏi vậy. Lòng bảo tử tế nghĩa là những ngày mưa gió đi làm, đường không xa, nó cũng nghĩ đường xa. Mưa không ướt, nó cũng nghĩ là mưa bị ướt. Về nhà muộn, nó lo bị tai nạn hoặc bị đói. Khi ốm đau, nó lo mình bị chết. Nghĩa là nó có lòng thương xót con người. Đại loại thế. Khi yêu người ta chỉ cần tình yêu thôi. Khi thành vợ chồng thì người ta cần tình nghĩa. Tình yêu thì anh hùng kẻ cướp đều có. Tình nghĩa thì không phải ai cũng có. Có tình nghĩa, người ta đi lâu dài được với nhau, đi được hết đời. Nghe thế, Khánh mở to đôi mắt thích thú. Khánh hỏi, anh có thuộc loại người tử tế không? Thử đoán xem. Không đoán đâu. Ít nhất là anh không lừa dối em. Anh đã có một lần lỡ bước sang ngang rồi. Em ngạc nhiên đấy. Thế thì hòa điểm nhau rồi. Em cũng đã chia tay một lần rồi. Trời, sao lại thế được? Long lại rút điện thoại ra gọi lần nữa. Biết đâu. Vẫn túc túc. Long ngán ngẩm ra về. Long có một chút tủi buồn. Chả lẽ em nỡ lừa tôi sao? Chả lẽ tôi lại đáng bị đối xử như vậy sao? Nhưng mà thôi, người ta như cánh chim trời, biết làm sao được. Giả lại, mình với nàng đã có ràng buộc gì đâu. Cũng chả đòi hỏi người ta được. Tối hôm ấy, Long về khách sạn, quyết không gọi nữa. Long mở sách ra đọc. Thật may, vẫn còn sách đọc. Kinh nghiệm mỗi lần xa nhà, Long phải mang theo dài 3 cuốn sách. Có lần không gặp bạn, hoặc không muốn gặp bạn, hoặc không muốn đi thăm thú đâu, còn có sách mà đọc. Sợ nhất những đêm không ngủ được, tỉnh dậy thấy cả một căn phòng rộng rinh, trắng toát. Không có sách, lúc ấy chắc đã chết. Đã có lần cũng y như vậy, Long mò dậy tìm sách. Mấy quyển mang theo đã ngốn hết rồi. Xem còn sót tờ báo nào không? Hết, mới có hơn 1 giờ đêm. Làm gì bây giờ? À, mở tivi xem sao. Trời, tivi hỏng mà hồi chiều không báo với Lễ Tân. Long như sực nhớ điều gì hệ trọng, dùng dậy, mở tủ lạnh. Ôi, bao nhiêu là bia lon các loại. Long lôi ra nóc liên hồi. Long muốn dìm mình vào say. Mai ra rồi có ngủ được chút nào chăng? Cuối cùng cũng qua được 1 đêm khổ sở. Lờ mờ thấy ánh sáng tràn qua khe cửa sổ. Vậy là đã sang ngày. Long vui như được thoát nạn. Đọc sách không vào, Long giới lấy điện thoại trên mặt bàn. Có lẽ ngày nay gọi Khánh đến mấy chục cuộc. Đọc lại các tin nhắn vẫn lưu. Lại chạm vào tin nhắn sáng nay của Khánh. Yêu thương biết bao. Chiều nay em chờ anh. Đừng mãi vui quên hết lời em dặn dò nha. Thật bẽ bàng. Đồng hồ lúc này chỉ 22 giờ kém. Vẫn ầm ì tiếng xe cộ từ ngoài đường lớn vọng vào. Thỉnh thoảng lại có tiếng còi rú của xe cứu thương hoặc xe cảnh sát cũng nên. Sài Gòn mênh mông. Sài Gòn khổng lồ như một con quái vật nuốt chửng em tôi không dấu vết. Sớm hôm sau, đầu óc váng mất, mụ mị. Long tỉnh dậy, mau chóng thoát ra khỏi tình trạng đờ đẫn này. Long nhớ ra 10 giờ sáng nay có chuyến bay về. Về thôi. Cả Sài Gòn, cả cái đêm khốn khổ, cả cái mê cung chi chích đường, ngõ, hẻm, xẹt nhà em, cả em nữa. Thôi, xin giái lại. Có tiếng tít tít. Tin nhắn. Long vồ lấy điện thoại. Ôi, hãy tha lỗi cho em. Chiều qua em mất điện thoại, không nhớ số của anh để gọi lại cho anh. Bây giờ anh ở đâu? Anh lưu lại số này nhé. Alo, anh đây, anh đây. Khổ thân em, mất điện thoại à. Anh, may mà em tìm được số của anh trong một cái trang mạng cơ quan của anh. Thật khổ, bây giờ em ở đâu, anh đến. Còn kịp, 10 giờ anh bay rồi, 8 giờ anh ra sân bay. Thế thì đâu có kịp, 8 giờ kém hơn rồi. Em sẽ ra sân bay với anh. Ồ, thế thì hay quá, mình hẹn nhau ở sân bay nha. Ok anh, vậy anh chuẩn bị đi. Em cũng chuẩn bị chút xíu nghe. Qua ra cuộc đời không đến nỗi bi đát như mình tưởng. Em thân yêu à. Long thoang thoát xếp hành lý, có tiếng reo vui gì ngoài kia. À, ngay kế bên khách sạn có một ngôi trường, tiếng bọn trẻ con đang hát. Ôi những hài đồng, những thiên thần. Con bóng của Long năm nay cũng đang học lớp 3. Nó ở với mẹ, cứ khoảng vài ba tuần Long mới thu xếp gặp nó được một lần. Nghĩ thế, Long bãi quải hết cả người. À, mà nàng có nhóc chưa nhỉ? Mấy lần trò chuyện, Long chưa kịp hỏi. Trông dáng vẫn còn con gái lắm. Trèo lên xe taxi thẳng tiến, con đường ra sân bay hôm nay như rộng hơn. Thỉnh thoảng bắt gặp bên đường những dàn hoa trổ ra từ ban công của một ngôi nhà. Long đề nghị mở cửa kính. Một luồng không khí mát mẻ tràn vào, gió tươi. Tự nhiên Long thấy có tiếng dỗ ràng rạc của mạn sông Sài Gòn. Bất giác Long nhìn ra ngoài xe. Làm gì có sông, chỉ toàn là phố xá. Phía trước một dòng kênh đen ngòm. À, cây cầu này, nhà thằng bạn ở gần đây. Có lần Long bị giật điện thoại ở chính đầu cầu này. Buổi tối trở về khách sạn từ nhà thằng bạn, đi cùng với một người nữa. Đang thông dong ven đường, bỗng lao chuối người về phía trước, suýt ngã sấp mặt. Không hiểu chuyện gì, vẫn đang ngơ ngác. Người đàn bà bán quán ven đường bảo chú bị giật đồ phải không? Liền thò tay vào túi quần, thấy cái dây lưng tuột ra lòng thòng. Lúc sau mới hiểu điện thoại bị giật. Điện thoại mà đeo bao dây lưng là nguy hiểm lắm. Em đến chưa? Anh đến chưa? Anh ơi, em bị kẹt xe rồi. Sao? Có trầm trọng không? Kẹt liệu có lâu không? Em không biết nữa. Thôi, cứ bình tĩnh, hy vọng sẽ mau qua. Vâng, anh cứ vào sân bay đi nhé. Cứ làm thủ tục đi, rồi chờ em. Đừng vô nhà chờ dội nha. Làm thủ tục xong, Long ngó ra cửa. Thời gian đang nhích dần. Long gọi điện thoại lần nữa. Túc túc. Xin thông báo, hành khách có tên Nguyễn Tụ Long đi trên máy bay Sài Gòn Hà Nội chuyến 10 giờ, mau chóng khẩn trương ra cửa số 7 để kịp chuyến bay sắp sửa khởi hành. Xin nhắc lại, Khánh ơi, chắc không gặp được em rồi. Không chờ được nữa, họ đang giục anh vào rồi. Chỉ còn 20 phút nữa thôi là họ đóng cửa. Em sắp tới à? Sắp tới là chỗ nào? Anh tài xế bảo chỉ còn hơn cây số nữa thôi. Bó tay rồi em ơi, không kịp nữa rồi. Thôi, số chúng mình nó thế. Em đừng ra nữa, quay về đi. Anh đi đây. Thôi, để lần sau gặp lại. Ôi, anh à. Long nghe thấy tiếng thúc thích của Khánh. Long để nguyên, không tắt máy. Khánh cũng vậy. Long nghe thấy tiếng thở, không rõ từ mình hay từ Khánh. Thôi, anh đi mạnh giỏi. Vậy nghe anh. Ừ, anh đi đây. Lúc sau, máy bay nhấc bổng Long vào bầu trời bất tận. Phía dưới lấp loáng những ngôi nhà xanh đỏ tím vàng lấp xấp như những hộp diêm. Khánh đang ở đâu trong những cái hộp diêm san sát đó? Long nhắm mắt lại. Sài Gòn, em, điện thoại, tiếng khóc, thật đấy mà hư đấy. Ngay cả việc Long đang bay cũng có gì đó như không thật. Chiếc máy bay đơn độc mất hút giữa cõi không. Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh. Long ơi, cố ngủ đi một chút. Ngủ đi. giả thân mến, dù đã cố gắng nhưng Long và Khánh vẫn không thể gặp được nhau trước lúc Long tạm biệt Sài Gòn. Tuy vậy nhưng trong lòng cả hai vẫn hướng về nhau và hy vọng rằng câu chuyện tình của họ sẽ được nối tiếp trong một tương lai không xa. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.